thời gian cứ trôi, em ngỡ tim mình đã thánh thơi. Sau những lần đầm đìa khói ướt mi vương khóe môi, rồi khi ai nhắc tên em đã dặn lòng không nghĩ đến. Đến anh, người em không thể nào quên. Nếu như em gặp anh lúc hai ba đã trưởng thành, biết yêu thương mong manh và biết trân trọng người ở cạnh, có khi em và anh đã không vì những lỗi lầm nhỏ nhặt mà hờn giận rồi lại mất. Trôi bàn tay ấy xa tầm vai, bầu trời năm ấy còn rơi nhưng đáng tiếc em đã không còn thuộc về anh. Em là một nỗi buồn đẹp nhất anh cứ để dài. Nếu như em gặp anh lúc hai ta đã trưởng thành, biết yêu thương mong manh và biết trân trọng người ở cạnh. Tình đau như chiếc răng khôn làm mình đau.